Một nữ hai ba nam. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Kỳ bưng một chén thuốc tiến vào. Diệp Tuệ lười nhác từ trên giường ngồi dậy. Nhìn chén thuốc phát sầu. Liên tục uống hơn một tháng. Vẫn luôn ngán ngẩm. Phiền chán nói. Đêm nay không cần uống thuốc bổ. Vừa ngửi thấy hương vị này trong miệng ta liền đắng ngắt. Tiểu thư người thân mình chưa khỏe. Không uống thuốc sao có thể đi lại. Hơn nữa hôm nay còn hành phòng. Không điều trị cho tốt chỉ sợ muốn sinh bệnh. Đúng lúc này, lão thập nhất đang ở trong phòng khách lau trường kiếm của hắn. À, kiếm này cùng chiết thiết kiếm của lão thập đều là trước khi rời kinh thánh thượng ban tặng. Thập phần chân quý, người học võ chú tâm đến kiếm. Còn người thường có lẽ có chút qua loa. Nhưng bởi vậy mới chứng minh hết lòng yêu kiếm. Lão thập tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm. Phía dưới mặc một cái quần dài tơ lụa trắng. Trên thân khoác một kiện áo ngắn. Lộ ra ngực rắn chắc. Các nam nhân sở vương cung đều hiểu được nương nương thích nam nhân tràn ngập dương cương kiện mỹ. Vì vậy đa số thời điểm bọn họ nguyện ý trưng bày ưu thế của mình. Nghe lời, hồi chiều nàng dùng không ít sức lực. Không bổ bổ sao được. Lão thập ngồi ở đầu giường. Ôm Diệp Tuệ ngồi xuống trên đùi mình. Từ trong tay Mặc Kỳ tiếp nhận, tự mình ngậm một mồm to, miệng đối miệng đút cho Diệp Tuệ uống. Diệp Tuệ một ngụm tiếp theo một ngụm uống chén thuốc từ trong miệng hắn đút. Phương pháp uống như vậy tựa hồ không đắng nữa. Lão thập đút một ngụm dược cuối cùng vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ hoạt nộn, hút mút chất lỏng bên dưới lưỡi chảy ra ăn. Khẩu dịch của nàng lộ ra mùi vị ngọt lành. Hắn luôn nhấm nháp không đủ. Diệp Tuệ bị hôn đến thở hổn hển, cảm thấy tay phải hắn ở trên đẫy đà mình vuốt ve. Nhớ tới cảnh tượng buổi chiều ở nhà thủy tạ Đinh Lan Ba P. Hơi hơi mê hoặc, lúc này lão thập lại buông nàng ra. Đem nàng đặt ở trên giường nằm ngay ngắn. Kéo chăn gấm lên, hòa nhã nói. Sắc trời không còn sớm, nương nương đi ngủ. Diệp Tuệ hiểu rõ hắn thương tiếc chính mình. Hướng trong xê dịch. Chàng ngủ ở bên ngoài, nói với Mặc Kỳ đang thu thập chén thuốc đi ra ngoài. Những cái đó để cho hạ nhân làm đi. Người cũng coi như là một nửa chủ tử. Đừng làm việc của hạ nhân. À Kim, kêu hai người tiến vào thu thập. Chút việc nhỏ này còn đợi nói. Mặc Kỳ công tử không phải người các ngươi có thể so sánh. Diệp Tuệ đã bực mình. Cả đám nô tài đều là người trong kinh tới. Mắt cao hơn đầu. Rất ít xem trọng người bình thường. Nô tài biết sai rồi. A Kim cảm thấy ủy khuất. Mặc Kỳ công tử từ trước đến nay thích làm việc hạ nhân. Thời gian dài, tất cả mọi người đều tùy ý hắn làm. Nhưng chủ tử đã ra lời giáo huấn với nô tài. Làm nô tài phải nghe theo. Hắn trăm triệu cũng không dám lý sự. Lão thập lạnh lùng nhìn A Kim liếc mắt một cái. Đợi lát nữa đến Lâm Tổng quản lãnh 20 bản tử. A Kim sắc mặt xám trắng, cung cung kính kính thi lễ. Bồ vương ra, nô tài tuân mệnh, thu thập xong, hắn mang theo hạ nhân đều lui ra. Phòng ngủ chỉ còn lại có Diệp Tuệ cùng hai gã nam tử. Lão thập nói với Diệp Tuệ, đối với nô tài không biết sâu cạn không cần nương tay, nên đánh liền đánh. Bồ vương phủ ở đế đô mỗi tháng đều chết mấy đứa. Một năm đánh chết mấy chục nô tài cũng có. Cổ đại hạ nhân mệnh như con kiến. Diệp Tuệ cảm thán một lát. Kiếp trước trong TV xem qua Hồng Lâu Mộng. So sánh với nơi này còn muốn văn minh hơn nhiều. Mặc Kỳ xoay tay kéo màn xuống. Nói, tiểu nhân làm chút công việc không có gì. Dù sao trước kia cũng thường làm. Không có đạo lý nào khi tiểu thư làm thái tử phi. Nô tài liền trở nên không có quy củ. Đứa nhỏ ngốc. Đám hạ nhân sở vương cung đều từ dưới chân thiên tử tới. Bọn chúng nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Người muốn làm công việc là không sai. Nhưng thời gian dài sẽ bị người ta coi khinh. Diệp Tuệ tay vòng qua người lão thập. Giữ chặt Mặc Kỳ đang đứng ở đầu giường. Đêm nay ngủ ở Cẩm Hoa Đường. Lên giường đi. Nằm ở bên người ta. Nhưng tiểu nhân còn muốn đi Linh Tiết Hiên nhìn xem tiểu thế tử. Mặc Kỳ đứng bất động, không chỉ vì coi Hằng Đình là chủ tử, Càng quan trọng đó là hài tử của tiểu thư. Hằng Đình có hạ nhân chăm sóc. Lúc này chắc đã ngủ. Ngươi sáng mai hẳn đi. Lại đây đi. Đêm nay ngủ ở bên cạnh ta. Đối với người hầu tận tâm này, Diệp Tuệ cảm kích từ đáy lòng. Muốn tận lực bồi thường. Lão Thập từ đầu giường đứng dậy. Nương nương phân phó không cần cự tuyệt. Lên giường đi thôi. Mặc Kỳ đành phải bò lên giường. Cởi quần áo. Sát bên Diệp Tuệ nằm xuống. Lão Thập đang định thổi đèn. Lão Thập nhất từ gian ngoài bước vô. Cau mày nhìn nam nhân nhiều ra thêm. Đây là có chuyện gì? Ta chỉ một lúc không ở trong phòng. Đã bị người chiếm đoạt vị trí. Mặc Kỳ bị hắn nhìn đến da đầu tê dại. Đang muốn đứng dậy. Bị Diệp Tuệ kéo lại. Thập nhất. Đã nói là thứ tự đến trước và sau. Chàng nếu đã tới chậm. Đêm nay liền trở về Tĩnh Tiết Hiên chàng ở đi. Dù sao ra khỏi Cẩm Hoa đường qua một cái cua là có thể đến. Rất gần. Lão Thập nhất ánh mắt có chút phức tạp. Mang theo chút khát vọng. Nhìn thấy sắc mặt nàng. Chỉ giường mỹ nhân này phía trước cửa sổ. Tạ ý tốt nương nương. Thuộc hạ đêm nay ở trên giường này ngủ là được. Diệp Tuệ ngáp một hơi. Vậy ngươi công đạo hạ nhân đến nhà kho mang tới một bộ đệm chăn. Nói xong, nói với lão Thập, tắt đèn đi Thập ca, ta đã mệt rồi, vừa mệt vừa vây, chuyển cái thân, oa ở Mặc Kỳ trong khuỷu tay. Lão Thập mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa liếc mắt huynh đệ một cái. Nghiêng đầu thổi tắt đèn trên án, nằm xuống bên cạnh Diệp Tuệ, kéo chăn qua, đáp lên ba người trên giường. Lão Thập nhất đứng ở trong bóng tối buồn bực một trận. Sờ soạng bò đến giường mỹ nhân, giữ nguyên y phục mà nằm. Trước đây học võ, chịu qua đủ loại huấn luyện, ngủ phản cứng không coi là vấn đề gì. Không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp. Trong bóng đêm, chỉ có Mặc Kỳ mở to một đôi con ngươi đen như rượu thạch, tràn ngập tình yêu nồng nàn nhìn nữ chủ tử. Chờ nàng hoàn toàn ngủ say, mới sát lại gần lặng lẽ hôn, dùng bờ môi mình nhẹ nhàng cọ sát nàng. Bàn tay mò vào trong áo ngủ nàng, vuốt ve một đóa mềm mại. Qua thời gian thật dài, mới luyến tiếc rời đi tay. Một đêm này lại là mất ngủ. Tần Vũ Hàng đi đã vài ngày, còn chưa có trở lại Sở Vương Cung. Một ngày này, Diệp Tuệ dỗ hài tử ngủ, cùng nhị thị vệ đi tản bộ. Nhìn hoa sen nơi nhà thủy Tạ Đinh Lan đều nở, sai người chuẩn bị một con thuyền hoa. Mang theo Mặc Kỳ cùng người chi kỷ bước lên thuyền. Lão Thập nhất đuổi người chèo thuyền đi. Tự mình dùng mái chèo chèo đi. Thuyền hoa chậm rãi rời bờ. Lướt đi trong nước. Sau đó dừng lại. Nhìn thấy trong nước có cá bơi qua bơi lại. Thập phần dày đặc. Lão Thập cùng Lão Thập nhất có hứng thú. Vào trong khoang lấy đồ đi câu. Ngồi ở đầu thuyền thả câu. Diệp Tuệ ngồi ở trong khoang. Chống cằm nhìn ra thấy hoa sen phủ kín mặt nước. Nghĩ thầm cổ đại sinh hoạt ngoại trừ ăn thì là ngủ. Sau đó nữa là hiến lương cho các nam nhân. Nữ nhân đều không có sự nghiệp riêng mình. Ai, kiếp trước của mình có thể nói là chết mệt. Dù sao làm con sâu gạo chân chính là đúng đắn hơn. Nhàn rỗi khó chịu lại cùng các nam nhân OOXX. Mặc Kỳ thấy mặt hồ có gió. Đi tới. Đưa tay khoác ở trên lưng Diệp Tuệ một kiện áo choàng. Diệp Tuệ gỡ kiện áo choàng kia xuống. Tháng 7 ngày nóng như lửa. Ngươi còn cho ta mặc nhiều như vậy. Có thể thấy được là ta mấy ngày này đối với ngươi sơ sót. Thế cho nên đưa tới trả thù. Mặc Kỳ ngượng ngùng. Tiểu nhân không dám. Diệp Tuệ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Kỳ. Cảm thấy giống như đã quên cái gì. Nghĩ nghĩ. Gõ gõ cái trán. Thì ra từ sau lúc nàng bệnh nặng vẫn luôn không hiến lương cho hắn. Cũng mới chỉ có hôm kia ở Teren lầu 2 thủy Tạ Đinh Lan trên sập gụ. Giao qua một lần với nhị thị vệ. Mấy ngày sau bọn họ thương tiếc thân mình nàng. Liền vẫn luôn không đòi hỏi thêm. Đáng thương Mặc Kỳ nhất định nhịn vô cùng vất vả. Nàng liếc nhìn hai người bên ngoài đang thả câu. Rồi làm động tác im tiếng với Mặc Kỳ. Lôi kéo tay hắn tiến vào gian trong. Sau đó cởi quần áo trên người hắn ra, cởi xong đồ hắn, để hắn cởi cho mình một thân váy hồng nhạt. Tiểu thư, Mặc Kỳ vừa thẹn vừa mừng, bỏ đi một cái quần lót cuối cùng của nàng. Thân mình lõa thể, hai tay không biết để ở nơi nào. Diệp Tuệ bắt lấy hai tay hắn đặt ở mềm mại của mình. Đôi tay kia chậm rãi vuốt ve. Không giống với vài vị lão công khác bởi vì nhiều năm luyện võ nên bàn tay to quá mức thô ráp. Tay hắn rất nhỏ mềm. Sờ vào trên mềm mại nàng có một phen cảm thụ khác. Diệp Tuệ để hắn ngồi ở trên giường. Còn mình thì đứng. Đưa một đóa phong mềm vào trong miệng của hắn. Hắn mở lớn miệng ngậm lấy một viên. Gặm lộng trong chốc lát. Lại ngậm bên kia. Nhẹ nhàng cắn vài cái. Miệng không rõ nói. Tiểu nhân nhớ rõ có lần hôn nơi này. Là lúc tiểu thư cùng Lý công tử chế tạo đạn dầu hỏa bị thương. Không thể cho tiểu thế tử bú. Bởi vì bị sưng lên yêu cầu phải hút ra. Lần đó tiểu nhân đều nhớ mãi ký ức lần đầu tiên ăn sữa mẹ. Lại là thân thể tiểu thư. Mặc Kỳ nghĩ đến tình hình lúc ấy. Mặt mày hứng khởi. Bất giác hơi chút dùng sức cắn cắn. Đáng tiếc hiện tại đã không có. Nhưng mà. Hắn từ trên giường xuống dưới. Quỳ gối bên chân nàng. Ngửa đầu. Hai tay đặt ở cánh hoa giữa hai chân nàng. Nhẹ nhàng vạch ra. Thấy bên trong lộ ra màu phấn hồng tươi sáng. Tròng mắt lập tức nóng bỏng. Thở hổn hển một hơi. Vùi đầu hôn lên trên. Mặc Kỳ hút trong chốc lát. Từ dưới háng nàng bò ra phía sau. Hai tay vạch ra tuyết đồn xem xét. Lại thấy mật dịch trong suốt. Yêu diễm dị thường. Trong lòng run một chút. Tiểu thư, nơi này có thể vào không? Hắn nghe qua nàng cùng nhị thị vệ nói chuyện. Đây là nơi bọn họ hay tiến vào. Nổi lên khát vọng mãnh liệt cùng tâm ý tò mò. Người muốn không? Diệp Tuệ cong thân. Hai tay đỡ giường. Tuyết đồn vỉnh rất cao. Cảm thấy ngón tay hắn sờ soạn bên ngoài. Ngứa cực kỳ. Không khỏi thúc giục nói. Sờ vào bên trong. Lại thêm hai ngón tay. Cứ như vậy, Mặc Kỳ ngón tay thọc vào rất sâu. Nhìn cảnh đẹp trước mắt. Trong đầu nổi lên khát vọng mãnh liệt. Một cổ lửa tình trong bụng quay quanh. Hơi thở dồn dập nặng nề. Tiểu thư, ta muốn nơi này của nàng. Nàng kiên nhẫn một chút. Nhanh lên, Diệp Tuệ đưa đẩy mông. Muốn hắn xỏ xuyên qua mình. Trước kia vẫn luôn không biết làm như vậy là thoải mái. Mãi đến khi bị lão thập nhất muốn qua, mới hiểu được thì ra có một phen tư vị tình dục khác. Mặc Kỳ đâm tới phía trước, chậm rãi chọc vào, cúi đầu nhìn bộ dáng khi tiến vào, xem đến huyết mạch căng lên, bắt lấy cánh mông mềm nhẵn xoa nắn vài cái, sau đó vỗ vài cái. Hắn sở dĩ làm như vậy, là thấy vài vị công tử trong phủ thường làm như vậy, mà nàng giống như thực hưởng thụ. Thích không? Tiểu thư, Mặc Kỳ vừa vỗ, vừa thấp giọng hỏi, còn muốn, Mặc Kỳ lại vung lên tay ở trên cánh mông, bạch bạch, liền vỗ thêm vài cái, mỗi lần vỗ một cái, nàng đều phối hợp yêu kiều rên rỉ một tiếng, kích thích toàn thân phát run, cái mông vẫy càng cao. Đúng lúc này, lão thập cùng lão thập nhất nghe được thanh âm, ném ngư cụ, từ bên ngoài khoang thuyền tiến vào. Nhìn đến hình ảnh hoạt sắc sinh hương, nháy mắt xem không chớp mắt, cùng nhau cởi quần áo, đi vào trên giường, đối mặt Diệp Tuệ ngồi xuống, bắt lấy tay nhỏ nàng vuốt ve nam căn mình, nơi đó đã chuẩn bị dựng lên cho nàng. Diệp Tuệ chậm rãi quỳ trên sàn nhà, phía sau Mặc Kỳ cũng theo động tác nàng quỳ xuống, dán chặt ở trên sống lưng nàng, hai bộ phận dính chặt vào nhau tựa như cùng nàng biến thành một người liền thể. Trong lúc cử động theo nàng, Mặc Kỳ còn cố tình ấn vào thật sâu bên trong nàng. Cự vật đâm thọc khai mở chỗ hẹp, ma sát làm nàng sung sướng nhắm mắt hừ ngâm ra một tiếng. Cách chương.